Thượng tướng Tạ Ác, hôn nhẹ nhàng thôi. Chương 39, không ngại chăm sóc kỹ một nô tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách, bị người đàn ông nghiêng tầm mắt nhìn. Thất Dạ hơi chột dạ. Hàm răng cô khẽ cắn chặt môi dưới. Ngón tay nhỏ nhắn để ở trên đùi. Không nhịn được nhẹ nhàng cong lên. Níu lấy vạt áo. Bởi vì lúc trước khiêu khích Gia Mậu mà cùng anh triển khai đại chiến nụ hôn nóng bỏng. Cô ăn một cái buồn bực thật to. Trên thực tế, cô chẳng những không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, còn khiến Gia Mậu đem đôi môi anh đào của cô trà đạp đến sưng đỏ đau đớn. Thậm chí, người nọ còn tệ hại hơn là đem bàn tay thâm nhập vào trong thân thể cô sờ soạng một lần. Nếu như không phải quản gia Mạc Nại đột nhiên tới gõ cửa nói đã chuẩn bị tốt chiêu đãi tát khắc tốn nước trà, chỉ sợ cô sẽ bị trừng phạt nhiều hơn. Trong lòng thầm oán người kia đại sắc lang, gò má mềm mại của Thất Dạ vẫn đỏ lên. Tiểu thư Nam Hy mang bộ dáng thẹn thùng đáng yêu, thật làm động lòng người. Không chỉ có thương tướng A Nhĩ bá đặc, bổn điện hạ cũng bị lây. Khó trách, thượng tướng anh đem cô ấy làm đến 3 ngày không xuống giường được rồi. Đổi lại là tôi, có lẽ sẽ làm cô ấy nửa tháng đều chỉ ở tay trên giường. Mở chân ra chờ, ta lên, ở trước mặt Gia Mẫu. Tát Khắc Tốn không chỉ có ánh mắt gảy nhẹ liếc xéo Thất Dạ. Ngay cả ngôn ngữ, cũng không có nửa phần giấu giếm. Ngược lại tự nhiên thanh thản nhạo báng cô. Ngôn ngữ rõ ràng là hạ lưu. Nhưng khí thế hung hăng ngang ngược kia, lại mạnh người, làm người ta không thể bỏ qua. Thất Dạ nghe vậy, đầu lông mày liền ngưng lại. Lông mi dày, một chút vẻ chán ghét chôn sâu theo đáy mắt xinh đẹp. Choáng nha. Thua thiệt chính là đường đường hoàng tử trưởng hoàng tộc tinh cầu Chây Phi các anh. Nói chuyện so với cầm thú còn thấp hèn hơn. Miệng chó không mọc ra ngà voi. Nhịn, Nam Thất Dạ, người ở dưới mái hiên. Đem sự nhẫn lại cường đại phát huy được. Khi hắn xúc sinh cũng được. Phản ứng của Gia Mậu cũng thật bình thản. Khớp xương rõ ràng của ngón tay dài bưng lên rượu đỏ. Nhẹ nhàng lay động. Mắt thấy rượu trong ly dập dờn tạo ra nước xoáy từ từ sâu hơn. Chân dài của anh yêu nhã gác lên. Sống lưng dọc theo lưng ghế salon nhẹ nhàng dựa. Lười nhác đến cực điểm. Từ hai môi mỏng khạc ra âm thanh. Lạnh bạc thản nhiên. Điện hạ, đối với cô ấy có tình thú. Thượng tướng nguyện bỏ những thứ yêu thích. Tát Khắc Tốn hỏi. Thật giống như trong hố xá sầm uất trực tiếp mua một loại đỏ ăn. Nếu điện hạ thích, ngại gì? A, Nam Hy, điện hạ thích, là phúc khí của cô. Trong mắt ám quang di động của Gia Mẫu, đáy mắt, đều làm cho không người nào có thể nắm bắt được thần thái phức tạp. Lông mày Thất Dạ khẽ run, nâng lên lông mi, ngón tay thon dài níu chặt lấy vạt áo. Chậm rãi buông ra, tầm mắt từ sàn nhà dọc theo ủng ra Tát Khắc Tốn đi lên. Lướt qua người thon dài của anh ta. Ngừng ở gương mặt tuấn mỹ giống như điêu khắc, môi mỏng, có bôi thanh nhã dịu dàng mỉm cười tỏa ra. Điện hạ nâng đỡ, Nam Hy vô cùng cảm kích. Điện hạ nếu có chút ý, Nam Hy sẽ tuân theo ý tứ làm việc của Thượng tướng Đại Nhân. Đi theo điện hạ, con mắt Tát Khắc Tốn nhẹ nhàng nheo lại, đáy lòng cười nhạt một tiếng. Anh ta cũng không có coi thường một câu nói. Nam Hy sẽ tuân theo ý tứ làm việc của Thượng tướng Đại Nhân. Của cô gái này, cô công khai biểu thị, cô coi vị Gia Mâu này là chủ tử, chỉ biết mặc cho thượng tướng phân phó, người ở đây, tâm không có ở đây, thậm chí có thể là tay mắt mới theo của Gia Mẫu. Vậy Tát Khắc Tốn hắn chẳng phải nuôi một con chó, cũng là giữ cửa cho Gia Mẫu, loại chuyện lỗ vốn này, chỉ có heo mới có thể làm. Tiểu thư Nam Hy hiện nay là tình cảm chân thành thượng tướng A Nhĩ bá đặc. Bản điện sau có thể đoạt người yêu. Thân thể anh ta thoáng nghiêng về phía trước. Đồng tử màu bạc, không rõ thâm ý lóe lên. Tất cả hạ xuống trên người cô gái. Nhưng nếu có một ngày, tiểu thư Nam Hy cùng thượng tướng tình cảm chuyển nhạt. Bổn điện cũng không ngại chăm sóc một nô tí. Cách chương.